Đây có một Phật tử hỏi: Con là Phạm Anh Tuấn. Thưa Thầy, khi có lúc con quá khổ, trong tâm con chẳng nghĩ gì. Có nhiều lúc tâm con chẳng nghĩ gì. Có phải đó là chân tâm không? Muốn sống mãi với cái chân tâm đó nên dụng tâm như thế nào? Con rất mong chỉ dạy. Phật tử này nói: Khi gặp hoàn cảnh quá khổ, quá khổ tột cùng rồi, không biết nghĩ gì nữa, khi không biết nghĩ gì nữa đó, lúc đó có phải chân tâm không? Thì có nhiều người không đồng ý đó là chân tâm. Còn riêng tôi thì tôi nói rõ ràng, khi gặp hoàn cảnh quá ngặt nghèo, quá khổ sở, chúng ta không biết còn gì để nghĩ, thì đó gọi là bế tắc, là cùng đường, chứ không phải là chân tâm. Là bế tắc là cùng đường, chứ không phải chân tâm. Chân tâm là khi nào tự mình bỏ, tự mình buông được hết vọng tưởng, tới cái chỗ an nhiên thanh tịnh thì nó mới chân tâm, chứ không phải mà dồn tới cái chỗ bí quá rồi gọi là chân tâm, không phải vậy. Bây giờ muốn sống mãi với chân tâm đó nên dụng tâm như thế nào? Bởi vì chân tâm là chỗ không có nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ được, nghĩ mất. Giờ muốn sống với nó thì chúng ta buông hết những cái niệm nghĩ suy. Mọi niệm nghĩ suy chúng ta không theo, không dính, thì cái chân tâm nó sẽ hiện, chứ không có gì hết.